Tục nhân hồi đáng, chương 27, chiến thần Gabriel rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Vu Kim đứng trên đường, biển học đạo nói, Chu Linh ở cùng với cậu, mà tôi thì lại cần phải lập trình suốt đêm, có chút không tiện tôi định mướn một căn phòng trong khu vực dành cho các gia đình gần trường học muốn nói trước với cậu một tiếng. Tôi cũng chỉ muốn tạo cuộc sống hạnh phúc cho cậu mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, ban ngày nếu không có chuyện gì thì tôi đến, hai đứa tụi mình vẫn cùng nhau bàn phần mềm hack này. Vu Kim nghe xong, liền nói, được, chờ cậu tìm được phòng, báo cho tôi biết một tiếng. Tôi mang máy tính qua cho cậu. Biên học đạo nói, không cần đâu, cậu cứ giữ lại mà dùng. Tôi dự định tạo một server diễn đàn, nên cần máy tính tốt hơn một chút. Tôi muốn lắp một cái hoàn toàn mới. Vu Kim suy nghĩ một chút rồi hỏi, có cần tôi nói với Chu Linh ra ngoài ở cùng với bạn cô ấy không? Thôi, biên học đạo cắt ngang lời nói của Vu Kim. Con gái người ta đi theo cậu, không chế điều kiện mình kém, không làm gì sai, sao lại đuổi người ta ra ngoài. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chờ tôi tìm được chỗ tôi sẽ nói với cậu đầu tiên. Nói chuyện xong với Vu Kim, một mình biên học đạo trở về phòng ký túc xá. Trên đường đi đụng phải Trương Manh, Trương Manh từ xa nhìn thấy hắn liền vẫy tay, biên học đạo bước tới, Trương Manh liền hỏi, tại sao chỉ có một mình cậu, Đàm Lý Dụ đâu, biên học đạo cười nói, vừa mới ăn cơm xong. Tôi có chút chuyện, bọn họ về trước rồi. Cậu trở về phòng à, Trương Manh đáp. U, mới từ chỗ đoàn nghệ thuật đại học về. Đúng rồi, đây là sư tỷ Đan Nhiêu khoa truyền thông. Trương Manh kéo cô gái bên cạnh ánh mắt đang cười, giới thiệu với biên học đạo. Sau đó chỉ vào biên học đạo, giới thiệu với Đan sư tỷ. Đây là biên học đạo, sinh viên khoa mậu dịch quốc tế, cùng khóa với em, anh chàng đẹp trai của phòng hữu nghị với phòng của em. Anh chàng đẹp trai của phòng hữu nghị. Đan Nhiêu đứng bên cạnh Trương Manh, cẩn thận đánh giá biên học đạo đổi diện, trong lòng muốn trừ cả 10 điểm. Có chỗ nào đẹp trai chứ? Trương Manh bình thường rất kiêu ngạo, sao hôm nay lại như thế? Xin chào, biên học đạo lịch sự lên tiếng chào hỏi, lại cùng với Trương Manh hàn huyền mấy câu, sau đó bước đến lầu 6A. Nhìn thấy Trương Manh luôn chăm chú nhìn biên học đạo từ xa, Đan Nhiêu đẩy cô một cái. Này, đừng giấu nhé, bạn trai à, không giống, hai người quan hệ như thế nào? Trương Manh đáp, hữu nghị giữa hai phòng mà thôi, thật mà, chỉ có biết Lý Hữu Thành của, chỉ là đội nhảy múa không, quan Đan Nhiêu không hiểu sao lại nhắc đến Lý Hữu Thành, đáp. Biết, Trương Manh nói, điều kiện của Lý Hữu Thành có tệ không, sau khi hai phòng biết nhau, liền cứng rắn theo đuổi biên học đạo, nhưng vẫn không được. Lý Hữu Thành theo đuổi cậu ta, Đan Nhiêu cảm thấy có chút khó tin. Hôm sau, biên học đạo đến trung tâm môi giới nhà đất gần trường, nói muốn thuê một căn phòng trong tòa nhà màu đỏ gần sân bóng trường Đông Sâm. Nhân viên trung tâm nói hiện tại không còn phòng trống, để bọn họ hỏi thăm đồng nghiệp gần đó, bảo biên học đạo để lại số điện thoại, có tin tức sẽ báo cho hắn. Tháng 5 World Cup tổ chức ở Hàn Quốc chính thức bắt đầu. Trường Đại học Đông Sâm trở nên yên tĩnh rất nhiều, chỉ cần là thời gian diễn ra trận bóng, trên sân trường không còn bóng dáng của những đôi tình nhân. Trên sân vận động cũng không còn ai chạy, ngay cả những sinh bình thường nghĩ hết biện pháp ngồi trong thư viện bây giờ cũng không thấy. Tâm trạng của các giáo sư cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể là nổi danh tốt bụng, hay là thuộc loại tứ đại danh bộ, nếu chương trình học trùng với giờ của trận đấu tuyệt đối không làm chuyện điểm danh mất mặt, ngược lại chỉ nếu vài trọng điểm trong bài, rồi cho học sinh về phòng xem đá banh. Tất cả mọi người đều rõ, đội tuyển Trung Quốc mấy chục năm mới vào được World Cup một lần. Lần tiếp theo không chừng cũng là chuyện của mấy chục năm sau. Lúc này cùng sinh viên phân cao thấp có được gì đâu. Về nhà xem đá banh còn hay hơn. Năm 2002, phòng ký túc trường Đại học Đông Sâm đều trang bị TV. Nếu ai có thời gian đi ngang qua ký túc xá, bất luận là phòng nam hay nữ, bất luận người am hiểu đá banh hay không, bất luận bình thường có thích đá banh hay không, nhìn qua cửa sổ, tất cả đều là màu xanh của sân cỏ trên màn hình TV, tuyệt đối không có hình ảnh thứ hai. World Cup năm 2002 có nhiều cầu thủ nổi tiếng như David Beckham, Ronaldo cùng với 3 trận TH với 9 lần bị đá vào lưới của đội tuyển Trung Quốc. Dĩ nhiên, làm cho người ta khó quên nhất chính là chiến thần Gabriel ngồi xổm ở bên sân rơi lệ. Ngày hôm đó, rất nhiều nữ sinh của trường Đông Sâm cũng đã khóc, trong đó bao gồm cả Tô Dĩ. Cách chương.